Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 33 uy hiếp tới gần, ngươi dám không dám mặc vào Điểm Nhi quần áo. Triệu Tĩnh Xu xấu hổ xem Hạ Thiên Kỳ, vẫn luôn ở bên mặt, ta lại không phải quang mông, nói nữa bơi lội thời điểm không đều ăn mặc tứ giác quần sao. Này ngươi còn ngượng ngùng thượng, bơi lội là bơi lội. Hiện tại là ở trong phòng cũng có thể bơi lội a. Hạ Thiên Kỳ nói liền xú thí vung lên cánh tay, nhìn đến không có, ta đang ở bơi tự do. Hiện tại là bơi, có sửa lại, đổi thành bơi bướm mani, ngươi mau ngừng nghỉ trong chốc lát đi. Ta lên lầu cho ngươi kia kiện ta ba ba áo tắm dài xuống dưới. Thật là chịu không nổi ngươi, nói. Triệu Tĩnh Xu liền có chút mặt đỏ tim đập chạy lên lầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu kia một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, trong đầu không cấm hồi tưởng nổi lên lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu khi nàng tể nhị tóc ngắn bộ dáng. Nghiễm nhiên đã là cách biệt một trời. Lần trước sự kiện hắn đạt được 10 cái vinh dự điểm, bất quá cường hóa một lần lệ quỷ cường hóa, cho nên còn dư lại 4 cái vinh dự điểm vô dụng. Hơn nữa vừa mới được đến này 5 cái, hắn trong tay còn có 9 cái vinh dự điểm money, cho nên thừa dịp Triệu Tĩnh Xu lên lầu đi cho hắn tìm áo tắm dài công phu, hắn lại lần nữa cường hóa lệ quỷ cường hóa. Đêm này một cường hóa lan từ 7 cấp thăng cấp tới rồi 8 cấp. Đến nỗi dư lại 3 cái vinh dự điểm hắn tắc không có sử dụng. Tính toán trước tích cóp chờ lại nhiều chút thời điểm tiếp tục tăng lên lệ quỷ cường hóa. Cường hóa hoàn thành sau, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể hắn quỷ khí lại nồng đậm rất nhiều. Hắn theo sau thử đã là có thể thực hiện đối tứ chi quỷ hóa. Bất quá khoảng cách hoàn toàn lệ quỷ hóa còn có chút chênh lệch. Nhưng nghĩ đến chờ đến hắn đem lệ quỷ cường hóa tăng lên tới 10 cấp sau, hẳn là liền có thể thuận lợi thực hiện lệ quỷ hóa. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn hiện tại thực lực đã ở vào lệ quỷ cấp bậc thiên thượng, đại khái ở trung du thiên thượng trình độ. Khoảng cách ác quỷ tuy nói còn có một đoạn không nhỏ chênh lệch, nhưng là gặp phải giống nhau lệ quỷ đến đều có thể đủ một bác, không đến mức nói không hề sức phản kháng. Thực lực của hắn sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, vận khí tương đối không tồi là một phương diện, nhưng càng nhiều vẫn là hắn có gan chủ động đi tìm sự kiện. Nghĩ đến giống Từ Thiên Hoa loại này, sở dĩ muốn so với hắn gia nhập công ty sớm mà đi, nhưng thực lực lại rất là giống nhau. Nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ quá mức vừa lòng với hiện trạng. Tuyệt đại đa số thời điểm đều chờ thần quái sự kiện tìm tới môn tới, chờ công ty hạ mệnh lệnh mới đi tham dự. Ở tự chủ ý thức cùng với dã tâm thượng, hắn cảnh giới không thể nghi ngờ là muốn so Từ Thiên Hoa cao không ít. Bất quá cái này áp xúc quỷ khí ngưng thật ra màu đen chất lỏng con đường này, hắn trước mắt còn ở vào một cái sở soạng giai đoạn. Con đường này đi như thế nào, đến tột cùng còn muốn hay không đi, hắn hiện tại nói thật cũng không có gì ý kiến hay. Cũng chỉ có thể tìm cơ hội lại đi hỏi một chút Ngô Địch. Đương Triệu Tĩnh Xu cầm áo tắm dài trở về thời điểm Mani Hạ Thiên Kỳ còn không có khôi phục thái độ bình thường. Ngồi ở trên sofa, hắn rất giống là một cái tiểu người khổng lồ, chính cúi đầu ở cân nhắc. Ngươi đang làm gì? Triệu Tĩnh Xu đem áo tắm dài ném cho Hạ Thiên Kỳ, đồng thời lại đưa cho hắn một cái thịnh phóng quả táo mâm. Quả táo tinh linh, ăn chút nhi quả táo bình tĩnh một chút đi. Ta xem ngươi hiện tại rất hưng phấn, không nói gạt ngươi xác thật là có chút hưng phấn. Bởi vì lần này sự kiện thật là đem ta chỉ số thông minh thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói là không đánh mà thắng liền xử lý sở hữu quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ khôi phục thái độ bình. Thường sau liền mặc vào Triệu Tịnh Xu ném lại đây áo tắm dài. Theo sau hắn tắc từng ngụm ăn xong rồi quả táo. Này khởi sự kiện quả thực kỳ ba tới rồi cực điểm. Con quỷ kia vật ở ngụy trang thành nhân loại trà trộn vào đi sau. Thế nhưng quên mất chính mình là một con quỷ. Kết quả đến chết đều không có nhớ tới. Ngẫm lại ta liền cảm thấy buồn cười. Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng khởi này khởi sự kiện tình huống. Nhịn không được nở nụ cười. Sẽ không có như vậy, xuẩn quỷ đi. Thật sự liền như vậy, xuẩn. Kỳ thật sự kiện bản thân vẫn là thực quỷ dị. Nhưng bất đắc dĩ ta quá ngưu so. Cho nên xem thấu hết thảy. Theo sau Hạ Thiên Kỳ đem sự kiện trải qua đại khái đối Triệu Tĩnh Xu nói, Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng đem chính nàng đại nhập trong đó. Nghĩ, nếu chính mình là Hạ Thiên Kỳ có thể hay không giống Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Nhìn thấu Trương Xuân Tuyết là ngụy trang giả thân phận, kết quả hắn không xác định lắc lắc đầu. Có nhìn thấu hết thảy khả năng, cũng có không biết làm sao khả năng. Tính toán khi nào trở về, ngươi quyết định đi, là ở đãi một ngày. Vẫn là ngày mai chúng ta liền trở về, lúc này như thế nào làm ta quyết định. Bởi vì vừa mới giải quyết xong việc kiện, tâm tình không tồi, ở lầu một phòng khách cùng Triệu Tĩnh Xu lại nói chuyện tào lao vài câu. Hai người liền đều các hồi các phòng đi ngủ. Sắp ngủ trước, Hạ Thiên Kỳ còn không quên tắm rửa một cái. Lúc này mới nghe bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi cực kỳ thoải mái nằm ở trên giường. Cùng thời gian, Phúc Bình Thị, Hạ Thiên Kỳ đám người tương ứng trong biệt thự. Xem ra chúng ta hôm nay là bạch chạy một chuyến. Không ai ở, Lữ Nhữ Nam ở biệt thự lầu trên lầu dưới xoay chuyển. Cuối cùng lưu tại Lạnh Nguyệt trong phòng. Hầu Tử chờ mặt khác bốn người. Theo sau cũng cùng nhau đi đến. Không cần loạn chạm vào nơi này đồ vật. Miễn cho bị bọn họ phát giác. Hầu Tử đối đang ở phiên Lạnh Nguyệt đồ vật Lữ Nhữ Nam nhắc nhở nói. Đã biết, nhưng là có thứ tốt không lấy. Tay ngứa ngáy làm sao bây giờ? Lữ Nhữ Nam nhìn Lãnh Nguyệt đặt ở trong phòng trận bàn. Cùng với một ít hắn sư phó để lại cho hắn thư tịch. Một đôi không lớn đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng. Tay ngứa ngáy băm rớt thì tốt rồi. Nghe được Lữ Nhữ Nam nói. Một cái tướng mạo nham hiểm lão giả nụ cười giả tạo một tiếng. Ta nói lão quỷ. Làm người chân thành một chút. Xem ngươi chỗ đó tổn hại dạng. Lữ Nhữ Nam quay đầu chừng mắt nhìn kia lão giả liếc mắt một cái. Kia lão giả tắc khinh thường nói. Nghe nói các ngươi mấy cái lần trước một cái phá trong thôn ăn bẹp. Chẳng những yêu ngang đã chết không nói. Ngay cả hầu tử hoạt thi phân thân đều chôn cùng. Nhưng chỉ có ngươi không hề phát không tổn hao gì hơn nữa còn vứt tới rồi không ít chỗ tốt lão. Giả nói này phiên lời nói có thể nói là hung hăng bóc hầu tử vết sẹo. Hầu tử biểu tình thoáng chốc lạnh xuống dưới. Đối kia lão giả nói. Này đó đáng chết, tin tức ngươi là từ đâu nhi biết đến. Người sống sót liền các ngươi mấy cái. Yêu dư, đọc sách, v.u.an.su.c.m. Ngươi cảm thấy ta là từ đâu biết đến. Lão giả cố ý nhìn Lữ Nhữ Nam liếc mắt một cái. Rồi sau đó cười ha ha lên. Ta nói lão quỷ nhìn xem ngươi kia đức hạnh. Đánh người không vả mặt. Bóc người không nói rõ chỗ yếu. Chúng ta mấy cái tốt xấu là một cái trận doanh. Tới chỗ này là hỗ trợ, cũng không phải là nói móc. Một cái khác, ăn mặc màu đen tây trang cao cái nam nhân, lúc này cũng nghe không đi xuống ở bên cạnh nói, ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút, nhắc nhở một chút bọn họ, cẩn thận một chút nhi bên người người, có ý tứ gì? Hầu tử nhìn lão quỷ giống nhau, theo sau liền đối với Lữ Nhữ Nam hỏi, ngươi nói, ngươi cảm thấy tản loại này tin tức đối ta có chỗ tốt gì? Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là Sở Mộng Kỳ cái kia xú đàn bà tản tin tức. Bất quá lão quỷ nói cũng không sai, ngươi chính là quá dễ dàng tin tưởng nữ nhân, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, sợ là chúng ta còn ở bị Sở Mộng Kỳ ngầm nhìn trộm mà đi. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.